Chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 436. Tổng giám đốc mời ngài từ từ dùng. Góc truyện audio.com. Editor, may, quen, Thẩm Tranh nói xong, cũng đưa bàn tay đến phía dưới vòi nước, vốc một chút vỗ lên trên mặt. Rất thoải mái, cô gái nhỏ sững sờ một chút bởi vì trong công ty cô ta rất ít gặp người tùy ý như vậy. Rất nhanh, cô ta đã định thần lại, chào thư ký Thẩm. Em tên là Triệu Khả, vừa tới công ty chưa bao lâu, cũng là người mới. Đối với cô ta tự giới thiệu, Thẩm Tranh cười cười, không nói thêm gì, chỉ hỏi cô ta, như thế nào, cuối cùng văn kiện ngày hôm qua có tìm được không? Tìm được là kẹp ở trong một phần cặp hồ sơ khác, em quên mất. Triệu Khả nói xong, lấy khăn giấy ra lau nước trên mặt, đồng thời cũng đưa một khăn giấy sạch sẽ cho Thẩm Tranh. Thư ký Thẩm, có phải làm việc ở bên cạnh Tổng Giám Đốc sẽ đặc biệt mệt mỏi không? Thẩm Tranh thuận tay nhận lấy khăn giấy, lau lau tay, lạnh nhạt đáp lại một tiếng. Cũng được, em vẫn chưa bao giờ tiếp xúc với Tổng Giám Đốc nhưng nghe nói ngài ấy là một người rất nghiêm khắc cho tới bây giờ cũng không cười với người khác. Thư ký Thẩm, chị cũng phải cẩn thận đó, tuyệt đối đừng chọc đến ngài ấy. Triệu Khả nói rất nghiêm túc, lúc nhắc tới vị này đại bô này, mặt mũi đều là vẻ căng thẳng. Thẩm Tranh nghe lời của cô ta, không nhịn được cười, không cười với người khác. Đúng vậy, nghe các tiền bối nói Tổng Giám Đốc cực kỳ nghiêm khắc. Hình như ngài ấy rất nghiêm cẩn, chú trọng đến cả những chi tiết nhỏ. Em chắc hẳn ngài ấy nhất định sẽ thường hay cho chị sửa chữa văn kiện, lượng công việc khẳng định không nhỏ. Triệu Khả nói cực kỳ khẳng định, thật giống như đã tự mình trải qua, tụi em chỉ là theo chân chủ quản làm việc, lượng công việc cũng đã rất lớn, huống chi chị là theo Tổng Giám Đốc. Thẩm Tranh nghĩ đến khung cảnh các nhân viên hận không thể dài ra ba đầu sáu tay để làm việc, tự nhiên biết bình thường lượng công việc của bọn họ không nhẹ. Cho nên nhân viên nghĩ như vậy chẳng hề kỳ quái chút nào. Vậy em về trước đây, em còn có rất nhiều công việc chờ làm đấy, gặp lại thư ký Thẩm sau. Hẹn gặp lại. Thẩm Tranh đáp nhẹ một tiếng, nhìn bóng lưng đi xa của Triệu Khả, nhớ lại công việc của mình. Rót một ly cà phê, đây lượng công việc khẳng định không nhỏ của cô ở trong mắt người khác. Công việc này thật sự là đủ thất thường rồi, quả nhiên là Tổng Giám Đốc bá đạo. Thẩm Tranh trở lại khu nghỉ ngơi, tuy rằng ngoài miệng cường ngạnh từ chối, nhưng cô vẫn đi lấy chút hạt cà phê tự mình nghiền nát ngâm vào nước ấm để pha. Trên đường về phòng làm việc gặp được rất nhiều nhân viên tới rót nước, trên mặt của mỗi người đều mang theo vài phần uể oải. Thẩm Tranh đột nhiên cảm thấy, mình là một ngoại lệ rất kỳ quái. Cô đẩy cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, đặt ly cà phê mình tự pha ở trên bàn làm việc đẩy tới trước mặt anh. Tổng Giám Đốc mời ngài từ từ dùng, quá nóng, thổi nguội. Hương cà phê tràn ngập trong cả phòng làm việc nhưng Thi Vực lại không có ngừng động tác trên tay, ở sau đám văn kiện thậm chí không có ngẩng đầu lên liếc nhìn một cái. Vì vậy Thẩm Tranh rất ôn nhu ngoan ngoãn bưng cà phê lên, dùng muỗng nhẹ nhàng quấy. Đột nhiên yên tĩnh thật sự khiến Thi Vực có chút không quen. Anh để công việc xuống, ngẩng đầu lên, anh híp mắt đánh giá cô gái nhỏ trước mặt một phen, bộ dáng ôn nhu này lại khiến thân thể của anh đột nhiên dâng lên nhiệt độ. Trong, góc truyện audio.com, con ngươi, một mảnh nóng rực, đợi đến khi nhiệt độ cà phê thích hợp Thẩm Tranh lại đưa cà phê đến cho anh, cầm lấy đi. Thi Vực đưa tay nhận, sau đó bỏ cái ly lên trên bàn. Lại đây ngồi, giọng điệu bá đạo lại cường thế, không để cho người khác từ chối. Cách chương.